Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 480, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Vạn sự khởi đầu nan, người mở đường đi ra một cái bụi gai đường nhỏ sau đó. Biết có vô số người chen chúc tới, đem bụi gai đường nhỏ biến thành thông thiên đại đạo. Trước vài cái S cấp siêu năng lực giả xuất hiện, đối với thế nhân chấn động phi thường lớn, mà khi công khai S cấp siêu năng lực giả số lượng đạt tới hai chữ số thời điểm, thế nhân cũng sẽ không bao giờ bởi vì S cấp siêu năng lực giả xuất hiện mà kinh ngạc. Lúc nào có thể xuất hiện SSS cấp siêu năng lực giả? Cùng với SSS cấp siêu năng lực giả, đến cùng ủng có lực lượng cường đại dương nào mới là thế nhân chú ý trọng điểm. Ở Triệu Văn rút ra Hiên Viên kiếm, cũng công khai chính mình SSS cấp thiên phú giả. Cùng với đã đạt được S cấp siêu năng lực đẳng cấp sau đó không bao lâu. Thứ 9, 10, 11 vị S cấp siêu năng lực giả cũng công khai thân phận của mình. Không xác định bọn họ rốt cuộc là ở Triệu Văn phía trước tấn chức S cấp, hay là đang Triệu Văn chi hậu tấn thăng S cấp. Nhưng có thể xác định chính là bọn họ đều là thứ thiệt S cấp siêu năng lực giả. Một vị trong đó đến từ nước Mỹ, là một phần của SHIELD quan phương siêu năng lực giả. Nhưng SHIELD cũng không có công khai tên này siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả. Còn có một vị đến từ với châu Âu, là một gã dân gian siêu năng lực giả. Nhưng hắn ở quang võng bên trên công khai chính mình tấn chức S cấp sau đó, liền ngay sau đó công khai chính mình gia nhập vào Hogwarts tin tức. Thế nhân có thể xác định hắn là chân chính S cấp siêu năng lực giả, cũng là bởi vì có Hogwarts như vậy siêu năng lực giả tổ chức làm thư xác nhận. Cùng SHIELD bất đồng chính là Hogwarts lựa chọn công khai tên này S cấp siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả. Tên là sóng âm trưởng khống siêu năng lực, nghe nói có chút giống là nước Mỹ Marvel Comics thế giới trong Hắc Bức Vương. Chỉ là theo miệng nói chuyện là có thể tạo thành to lớn hủy diệt, là một loại phạm vi lớn loại hình công kích siêu năng lực. Hogwarts tuyển trạch công khai tân tấn S cấp siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ phía trước duy nhất S cấp siêu năng lực giả Dạ Vương lựa chọn bế tử quan, không phải đột phá đến SSS cấp liền không chuẩn bị đi ra. Nói cách khác, Hogwarts lúc trước kỳ thực đã tương đương với mất đi S cấp sức chiến đấu. SHIELD cùng Hogwarts đều có mới S cấp siêu năng lực giả, làm cho tương quan quốc gia đều thả lỏng một hơi. Coi như hai người liên hiệp nói, thì có bốn gã S cấp siêu năng lực giả, cách ly hoa mùa hè sáu gã S cấp siêu năng lực giả số lượng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Suy nghĩ đến Accelerator, Bắc Âu nữ thần, ban đầu hào đều không phải là hoa hạng người. Rất nhiều người thậm chí đem cái này ba cái S cấp siêu năng lực giả tính tới Hogwarts còn có SHIELD trên người. Như vậy nhìn một cái, đó chính là 7, 3. Hoa hạ là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bất quá cái này loại tâm lý thoải mái cũng chỉ có những cái này kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng. Làm siêu năng lực giả cảm nhận được thực lực đề thăng mang tới cảm giác thỏa mãn sau đó, hoa hạ tu luyện công pháp hoàn toàn có thể cho những cái này người ngoại quốc chủ động gia nhập vào hoa hạ. Thậm chí là hận chính mình từ nhỏ không phải hoa hạng người. Hai cái này S cấp siêu năng lực giả cho toàn thế giới hỗn loạn trật tự mang đến nhất định hòa hoãn. Dù sao Hogwarts cùng SHIELD đều là cái loại này ưa thích làm vượt những quốc gia khác sự vụ cơ cấu. Nhưng người thứ 11 S cấp siêu năng lực giả xuất hiện lại làm cho thế giới trật tự đột nhiên liền hỗn loạn cả lên. Đây là người không biết quốc tịch, cũng không biết thân phận cụ thể S cấp siêu năng lực giả. Hắn cũng không có ở bất kỳ trường hợp nào công khai chính mình S cấp siêu năng lực giả thân phận. Thế nhưng, hắn lại làm ra nhất kiện mặc dù là S cấp siêu năng lực giả đều không làm được sự tình. Linh khí sống lại năm thứ ba chỉnh thời gian tiết điểm. Đông Âu một cái quốc gia nhỏ xảy ra một lần thiên tai. Thể tích khổng lồ vẫn thạch cũng không có bị tầng khí quyển. Cùng với tràn ngập tầng khí quyển linh khí ma sát tiêu hao hầu như không còn. Còn sót lại vẫn thạch càng là không thấy nhân loại các loại chặn lại phương thức. Cực kỳ tàn nhẫn rơi vào một cái thành nội. Vượt lên trước 3 vạn người ở lúc này đây, thiên tai, bên trong tử vong hoặc mất tích. Vượt lên trước 15 vạn người ở lúc này đây, thiên tai, bên trong thụ thương. Trên đời mặc niệm, nhưng mặc niệm sau đó là trên đời khiếp sợ. Bởi vì có người tuyên bố đối với lúc này đây, thiên tai, phụ trách. Ta siêu năng lực bị ta xưng là, vẫn thạch thiên hàng. Đúng vậy. Đó cũng không phải là thiên tai, mà là ta triệu hoán ra vẫn thạch. Đương nhiên, các người cũng có thể xưng là thiên tai, bởi vì từ hôm nay trở đi, ta chính là cái thế giới này thần, ta trưởng khống thiên tai. Trong màn ảnh ăn mặc hắc bào, mũ hoàn toàn chặn khuôn mặt nhân hướng về phía màn ảnh tiếp tục nói ra. Một tuần sau, ta sẽ triệu hoán viên thứ hai vẫn thạch. Mà ta mục tiêu chính là Latvia. Nếu như các người có thể ngăn trở ta triệu hoán mà đến vẫn thạch. Như vậy, từ nay về sau ta không phải sử dụng nữa phương thức này. Rất nhiều người chú ý tới. Cái này hắc bảo nhân nói có đúng không sử dụng nữa phương thức này. Mà không phải là không phải sử dụng nữa loại này siêu năng lực. Hắc bảo nhân tiếp tục nói ra. Nhưng nếu như các ngươi ngăn không được. Như vậy, từ hôm nay trở đi, toàn thế giới đều muốn nghe ta nói. Lời nói của ta, chính là chỉ ý của thần. Tin tức là một nhà TV nhỏ đài truyền tới. Nghe nói là có người đem băng ghi hình bỏ vào đài truyền hình thay trưởng trên bàn làm việc. TV nhỏ đài cũng không có bảo mật ý tứ. Trực tiếp tuyển trạch đối với công chúng công bố tạm thời còn không cách nào xác nhận chân tướng. Video vừa ra. Toàn thế giới mỗi bên đài truyền hình lớn bao quát lưới ánh sáng. Đều đối với hắn tiến hành rồi phát. Trong khoảng thời gian ngắn. Trên đời khiếp sợ. Không có ai hoài nghi cái này hắc bào nhân siêu năng lực đẳng cấp. Không có đạt được S cấp. Vấn đề này kỳ thực cũng không trọng yếu. Quan trọng là. Nhân loại có không có năng lực ngăn lại vẫn thạch. Rất nhiều người ngay đầu tiên nghĩ tới Trần Kỳ. Cũng ở quang võng bên trên hô hào lên. Lúc này, không còn có người đi thảo phạt công kích Trần Kỳ. Phía trước, ở Hogwarts bạo ngược hành vi. Bởi vì nếu như nói toàn thế giới thực sự có người có thể ngăn trở vẫn thạch. Người kia tất nhiên là Trần Kỳ. Hắn ngăn trở quá rơi xuống vệ tinh. So với việc vệ tinh, vẫn thạch thể tích muốn to lớn hơn. Hơn nữa vẫn thạch khoảng cách bề mặt quả đất xa hơn. Trụy lạc lúc tốc độ tự nhiên cũng phải nhanh hơn. Trọng yếu hơn chính là vệ tinh là nhân tạo vật. Chất liệu đều là không sai biệt lắm. Mà vẫn thạch lại không phải nhân tạo vật. Rất có thể ở ẩn chứa trong đó cực kỳ cứng rắn mỏ kim loại chất. So với việc vệ tinh, tự nhiên muốn càng thêm khó có thể ngăn cản. Trần Kỳ nhận được tin tức sau đó cũng không có gì do dự. Trực tiếp quang minh chánh đại đi trước Latvia. Đây là một cái Đông Âu tiểu quốc. Lúc trước toàn thế giới biết quốc gia này nhân thậm chí không đủ 1/1. Mà bây giờ, cái này quốc gia nhỏ lại hội tụ toàn thế giới ánh mắt. Không ai không biết, không người không hay. Trần Kỳ đến dường như làm cho toàn thế giới mọi người đều an lòng. Thoạt nhìn Latvia cách bọn họ sinh hoạt quốc gia rất xa. Nhưng hôm nay hắc bảo nhân có thể ở Latvia triệu hoán vẫn thạch. Ngày mai là không phải là có thể ở quốc gia của bọn hắn bên trong triệu hoán vẫn thạch. Nói cách khác, Trần Kỳ có thể ngăn trở viên này vẫn thạch, cái kia hắc bào nhân triệu hoán cái khác vẫn thạch, tự nhiên cũng có thể ngăn trở. Lúc này không ai biết lo lắng, hắc bào nhân là trước giờ công khai hắn tập kích mục tiêu. Về sau, nếu quả như thật tiếp tục phát động công kích, còn có thể trước giờ công bố sao? Làm cho toàn thế giới tất cả nghe theo ngươi nói. Khi ta không tồn tại sao? Cái này là ta mục tiêu có được hay không? Trần Kỳ tâm tình thật không tốt, bởi vì hắn cũng không nắm chắc ngăn trở viên kia vẫn thạch. Trên thực tế, ở nguyên trong lịch sử, viên này mục tiêu là Latvia vẫn thạch thành công rơi. Nhưng bởi vì trước giờ công khai tập kích mục tiêu, nhân viên đã tại thời gian một tuần bên trong bị sơ tán, cho nên tạo thành thương vong cũng không lớn, có thể tạo thành ảnh hưởng lại phi thường ác liệt. Ngay lúc đó Hoa Hạ cũng chịu ảnh hưởng, quốc nội trật tự càng thêm hỗn loạn. Không biết bao nhiêu siêu năng lực giả tổ chức phạm tội nhân cơ hội đi ra gây sự tình. Sau lại hắc bào nhân thống trị Đông Âu thời gian rất dài. Thẳng đến hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Hạ, bị lúc đó đã tấn thăng làm SSS cấp Triệu Văn Hòa Vương Mạc Mạc hai người. Liên thủ đem vẫn thạch đánh bể, cũng tìm được hắn chân thân chỗ trực tiếp đánh chết hắn. Đáng tiếc, Triệu Văn hiện tại chỉ có S cấp, Vương Mạc Mạc khoảng cách S cấp cũng có cách một con đường. Không biết lúc nào có thể đột phá. Trần Kỳ đứng ở Latvia một cao ốc mái nhà, nhìn về phía bầu trời. Ngày mai sẽ là hắc bào nhân ước định tập kích thời gian. Hắn trong quá khứ trong thời gian 3 ngày, đã tìm khắp cả toàn bộ Latvia, nhưng không có tìm được hắc bào nhân chỗ. Là thiết định xong tập kích mục tiêu, có thể trực tiếp rời đi sao? Trần Kỳ hít sâu một hơi, đối với ngày mai càng thêm mong đợi. Tác giả bộ này thành tích lẹt đẹt là do ban đầu viết 74 chương. Xong lỗi gì mất hết bản thảo phải viết lại từ đầu. 74 chương kia nội dung khác, cô có trọng sinh gì hết. Năm thứ 10 linh khí sống lại, men rời khỏi phòng nghiên cứu. Một thân một mình khai phát dị năng, nuôi vài nữ nhi, cô như ở làm lại dễ. Cô phải thôi miên gọi ba ba là xong, mà cần thành tâm gọi, nếu chán ghét sẽ bị mất dị năng, nên cần dưỡng thành điều giáo. Được cái một nữ nhi tăng một cấp bậc thiên phú tu luyện. 8 nữ nhi thiên phú tu luyện ngang SSS, men cũng có thể tăng cấp bậc dị năng cùng thiên phú cho nữ nhi đờ si. Nếu có 8 đứa, 8 đứa dị năng sẽ là SSS. Phần này sức mạnh chủ yếu của men là trương khống khí thể kết hợp với ăn mọi vật, hình thành cấm linh không gian, kiểu như vô hiệu hóa dị năng. Chỉ còn sức mạnh thân thể, có thể cho đồng bạn không chịu cấm linh, kết hợp dị năng của Triệu Văn tài quyết, gần như vô địch. Nếu làm lại là trọng sinh vô địch lưu, thì bản cũ là dưỡng thành điều giáo nãi ba lưu. Tiếc là men mất bản thảo, vì 74 chương viết xong nhưng lại viết lại nên thành tích của tác giả mới bết bát thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.